đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907, chương 907, giao dịch. Một càng, Nhan Chân Lạc thái độ nhìn như rất chân thành, không có lộ ra địch ý. Nhưng mà cái này không có nghĩa là Lục Châu liền hội tùy tiện tin tưởng hắn. Trong lòng bàn tay của hắn thủy chung chụp lấy chí mệnh nhất kích. Để phòng vạn nhất, có thể cho Dịch Nghiêu đảm nhiệm giúp đỡ. Há lại sẽ thấp hơn 5 mệnh cách. Hải Hồn Châu là ngươi đồ vật. Lục Châu ngược hỏi. Nhan Chân Lạc lắc đầu cười nói. Hải Hồn Châu là Hắc Tháp nghị hội đồ vật. Thành viên nếu muốn vận dụng, yêu cầu hướng Hắc Tháp nguyên lão hội thỉnh cầu. Vật này đã thoát ly hồng cấp. Thành vì hợp, Lục Châu ghi nhớ hắn nói tới mỗi cái mấu chốt tin tức. Hỏi, Dịch Nghiêu là đồng bạn của ngươi. Ngươi lại nhìn xem hắn chết tại lão phu tay bên trong. Thực không dám giấu giếm. Nhan Chân Lạc thở dài một âm thanh. Hắc Tháp nghị hội sớm đã nội chiến thành nhiều chủng thế lực. Hắc Tháp tồn tại thời gian quá lâu. Không có người biết bao lâu. Lịch đại hội trưởng đều hội chấp hành nuôi nhốt lý niệm. Cái này lý niệm khiến cho Hắc Liên càng phát cường đại. Nhưng mà cũng dần dần bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Ví như, mệnh cách chi tâm lãng phí. Có ít người nắm giữ đặc quyền. Rõ ràng vô pháp mở ra mệnh cách. Lại không kiêng nể gì cả tiêu xài sử dụng. Phàm là ngăn cản Hắc Tháp áp dụng nên lý niệm. Hắc Liên đều hội đem hắn thanh trừ. Phân phối không đều. Tài nguyên lãng phí, nội chiến mục nát, trọng yếu nhất chính là lý niệm xung đột càng lúc càng lớn. Lý niệm xung đột, Lục Châu nghi hoặc, duy trì phái, hy vọng tiếp tục khắc nghiệt áp dụng nuôi nhốt lý niệm. Thu thập mệnh cách chi tâm, cải tiến phái, hy vọng cải tiến lý niệm, tỉ như đem sinh mệnh chi tâm cũng nạp vào thu thập phạm trù. Phái cấp tiến, hy vọng trực tiếp thi hành thanh trừ kế hoạch. Nhan Chân Lạc nói ra, ngươi là cái nào nhất phái? Lục Châu cau mày hỏi, từ phen này đối thoại đến xem, Hắc Tháp nghị hội so hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp đến nhiều. Đều không phải, Nhan Chân Lạc lộ ra tiếu dung, thâm thúy con mắt bên trong, phảng phất lộ ra ánh sáng. Ta giống như Lục Ly, thích tự do tự tại, vô cầu vô thúc, đối tương lai bảo trì lạc quan. Đối hết thảy tràn ngập hy vọng, chấm ngoặc kép, mấy câu nói đó nếu là thả tại không xuyên Việt trước. Lục Châu nghe, chắc chắn khịt mũi coi thường, cho ra độc canh gà ba chữ đánh giá. Nhưng mà tình cảnh này, thái độ thẳng thắn, mắt hiện quang mang Nhan Chân Lạc, lệnh Lục Châu hơi kinh ngạc, có đối Lục Ly ấn tượng, để Lục Châu đối Nhan Chân Lạc có chút cảnh giác buông lòng. Mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Người ý nghĩ này, cũng có chút mới mẻ. Lục Châu nói ra, Nhan Chân Lạc tiếp tục nói. Lục Ly có một câu thường đeo tại bên miệng. Người là thích nhất nội đấu động vật. Ta giống như hắn, không yêu thích đấu đến đấu đi. Rất nhiều chuyện, ta nói ra không tiện. Mong rằng các hạ thứ lỗi. Lục Châu nói ra, nếu là lão phu bức người cứ nói đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Nhan Chân Lạc khẽ nhíu mày. Ai? Chấm ngoặc kép, so trước đó càng trọng tiếng thở dài vang lên. Vì sao mà thở dài? Ta bất quá là cái người chấp hành. Coi như ngươi đem ta giết, lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Nhan Chân Lạc hai tay mở ra. Lục Châu đương nhiên không có khả năng nói cho hắn. Giết ngươi có một đống điểm công đức. Là thực tế nói, như ra chí mệnh nhất kích. Cũng không thể kiếm được công đức. Kia ngươi cố ý dẫn lão phu đến bước này. Có gì mục đích? Lục Châu nói ra. Ta muốn cùng các hạ làm giao dịch. Chấm ngoặc kép. Giao dịch. Hắc Liên chấp hành nhiệm vụ. Có thời gian hạn chế. Cho nên, ta muốn nhờ các hạ. Giúp ta tìm Lục Ly. Nếu như ta đoán không lầm. Các hạ mở mệnh cách thời gian cũng không lâu. Mệnh cách kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú. Ta có thể cung cấp mệnh cách tương quan thư tịch. Nhan Chân Lạc nói ra. Lục Châu không có lập tức đáp ứng. Mà là lâm vào trầm tư. Thật sự là hắn yêu cầu mệnh cách tri thức. Hắc Liên đem mệnh cách chi tâm lũng đoạn. Hồng Liên cho dù có mệnh cách loại ghi chép. Nhưng mà khuyết thiếu đại lượng tu hành người tổng kết kinh nghiệm. trung quy cổ xưa lạc hậu. Nhan Chân Lạc nhìn ra Lục Châu ý nghĩ, tiếp tục nói, các hạ mở ba mệnh cách, lại có thể đánh bại năm mệnh cách Dịch Nghiêu. Có thể thấy tay bên trong có trọng bảo. Dịch Nghiêu mang theo Hải Hồn Châu cũng vô pháp nghịch chuyển cục diện. Như thế trọng bảo, đương nhiên phải ẩn náu mới là. Nói, hắn nhìn Lục Châu một mắt, mệnh cách cố nhiên cường đại. Nhưng nếu là có mục đích có nhu cầu tìm mệnh cách chi tâm, có thể đem mệnh cách uy lực toàn bộ phát huy ra. Ví như, Dịch Nghiêu không am hiểu tốc độ, thông qua tìm tốc độ loại mệnh cách thú, thu hoạch được tốc độ năng lực, mệnh cách liền có thể biên độ lớn tăng lên hắn tốc độ. Các hạ mệnh cách, trừ ngự hỏa còn có thể, cái khác hai đại mệnh cách, tựa hồ cũng lãng phí. Tu hành người cuối cùng cả đời, có khả năng mở mệnh cách thực sự là có hạn, hoặc là bổ sung tự thân điểm yếu, hoặc là tăng cường sở trường. Nghe hắn kiểu nói này, giống như có chút đạo lý. Dịch Nghiêu có tốc độ loại mệnh cách chi tâm. Lục Châu hỏi, không sai, Nhan Chân Lạc nói ra, cái này không hiểu rõ cũng liền thôi. Nhất cởi xuống, ngược lại cảm thấy có chút huyết thua thiệt. Sớm biết như đây, liền đem đầu hai cái mệnh cách cho đồ đệ lưu lấy. Phòng ngự cái này đồ vật đối hắn mà nói sử dụng không lớn. Chịu lửa cùng ngự hỏa trung quy có chút lặp lại. Nhan Chân Lạc nói ra, các hạ đã mở ba cái mệnh cách, phía sau mệnh cách càng nên cẩn thận tuyển trạch, để tỏ lòng thành ý của ta. Cái này tòa cự thạch trận hội tại tương lai trong 7 ngày xuất hiện mệnh cách thú. Ngươi không sợ lão phu cướp, cái này cũng mang ý nghĩa, kinh đô bên trong lại đều sẽ gia tăng một tên thập diệp. Nhan Chân Lạc mỉm cười, nói ra, bởi vì, ta đối tương lai tràn ngập hy vọng. Tốt một cái dâu ông nọ cắm cằm bà kia đáp án. Vậy liền đến lúc lại nói. Lục Châu nói ra, Nhan Chân Lạc không có trông cậy vào Lục Châu một lần liền có thể tín nhiệm hắn. Có thể tại Hắc Tháp nghị hội nuôi nhốt lý niệm phía dưới. Ngưng tụ thiên giới lượn quanh cá lọt lưới. Lịch sử không phải là không có. 2000 năm trước Hồng Liên thế giới, liền xuất hiện qua, chỉ bất quá rất nhanh liền bị Hắc Tháp nghị hội xử lý. Có thể làm cái này cá lọt lưới, như thế nào ngu xuẩn hạng người. Còn có một việc nhắc nhở các hạ, Nhan Chân Lạc nói ra, cái gì sự tình, các hạ đến từ Kim Liên giới. Theo ta biết, Kim Liên giới chỉnh thể tình huống so Hồng Liên yếu nhược mới đúng. Hiện nay lại đột nhiên ra một vị thiên giới lượn quanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Liên hội đối Kim Liên áp dụng nuôi nhốt kế hoạch. Nhan Chân Lạc nói ra, vấn đề này, Lục Châu trước đó liền có điều dự cảm, nhưng mà không nghĩ tới. Cái này gọi Nhan Chân Lạc sẽ nói đi ra. Nhan Chân Lạc cái này là đem lão phu xem như thiên giới lượn quanh bên trong thần tiểu bạch. Bất quá cái này dạng cũng tốt, có thể từ Nhan Chân Lạc miệng bên trong thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Cho dù là xác nhận cũ tin tức, ngươi chỉ nghĩ tìm tới Lục Ly. Lục Châu hỏi, không sai. Đơn thuần bằng hữu quan hệ, đồng sinh cộng tử, quá mệnh giao tình, Nhan Chân Lạc nói ra. Lục Châu khẽ gật đầu nói ra, lão phu luôn luôn phân rõ phải trái, chào đón mệnh cách thú. Lại nói Lục Ly sự tình, lão phu có thể nói cho ngươi là Lục Ly hiện tại rất an toàn. Nhan Chân Lạc chắp tay nói, dám hỏi như thế nào xưng hô? Lão phu họ Lục. Lục Châu nói ra, Lục huynh cáo từ, chậm đã. Lục Châu chân thành nói ra, lão phu tin tưởng ngươi nói câu câu là thật, nhưng nếu để lão phu phát hiện ngươi có nửa điểm nói ngoa, lão phu định lấy tính mạng ngươi. Còn có, đừng muốn bắt Hắc Tháp nghị hội uy hiếp lão phu. Nói xong câu đó thời điểm, Lục Châu trong lòng bàn tay chí mệnh nhất kích biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu nhìn hắn một cái, hư lắc không thấy. Trong rừng cự thạch trận bên trong, chỉ còn lại Nhan Chân Lạc lẻ loi một mình, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết trải qua bao lâu, Nhan Chân Lạc mới thì thào tự nói, đây quả thật là ba mệnh cách, chẳng lẽ, suy đoán của ta đều sai rồi. Hắn phảng phất cảm thấy, cái này vị Kim Liên thiên giới lượn quanh, có phải là ẩn tàng chính mình tu vi cùng mệnh cách, cố ý biểu hiện nhỏ yếu, ngoặc kép. chấm ngoặc kép, Nhan Chân Lạc nhẹ nhàng dao động xuống, nhìn một chút bầu trời bên trong thái dương, hư ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại Tây Thành bên ngoài một tòa dốc núi cái bóng chỗ, một người trẻ tuổi dựa vào tảng đá, miệng lớn thở hổn hển, Dịch đại nhân chết, Dịch đại nhân thế mà chết rồi. May mà ta chú ý cẩn thận, thế nào làm, về sau thế nào liên hệ Hắc Tháp, thế nào làm, tự tại tảng đá phía bắc, truyền đến khoan thai tự đắc âm thanh, còn có thể làm sao, đương nhiên là lạnh, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.